Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, truy một đêm. Giang Ly nói, thế nào, người cái này lão ác ma còn đau lòng. Kết quả liền gặp Hắc Liên đưa qua một thanh dao phay. Lần sau dùng cái này, hiệu quả càng tốt hơn. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó ôm Thiên Mạt tiến Thiên Mạt gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hắc Liên thấy thế, một cái tay khác từ sau lưng lấy ra, trong tay rõ ràng là một cái quả táo, tại trong tay xoay một vòng mà về sau, thầm nói, bớt đi, bớt lấy gọt ra, buông xuống Thiên Mạt, Giang Ly liền trở về phòng đi ngủ đây. Kết quả còn không bao lâu, Giang Ly liền nghe được, lửa. Lửa, không nên nhảy, đừng, đừng a, mụ mụ, ba ba, ô ô ô, không cần ném ta xuống. Ô ô, Giang Ly đột nhiên ngồi dậy, lập tức chạy tới Thiên Mạt gian phòng, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Thiên Mạt quỳ trên giường khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Ngửa đầu nhìn xem lều đỉnh, gào khóc, tiếng khóc rất lớn, tê tâm liệt phế. Một thanh âm thường thường là thét lên khí kiệt, mới có thể khóc một tiếng. Đúng lúc này, đông đông đông một trận nhanh chóng tiếng chạy bộ vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Hắc Liên chính hướng cái này chạy đâu. Nhìn thấy Giang Ly nhìn hắn, lập tức liền giảm tốc, chậm ung dung, chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt ra vẻ lạnh lùng nói. Cái này nửa đêm, có để cho người ta ngủ hay không? Ngủ khóc cái gì đâu? Giang Ly hơi mang theo mấy phần kinh ngạc, nghi hoặc, ý cười phức tạp ánh mắt nhìn Hắc Liên liếc mắt. Sau đó đi vào, nhẹ nhàng chụp chụp Thiên Mạt sau phản đạo. Đừng khóc, không sao, hoa. Thiên Mạt đột nhiên quay người, ôm Giang Ly cánh tay tiếp tục khóc. Hắc Liên thấy thế, nhịn không được quở trách Giang Ly nói, đã sớm nói cho ngươi, nàng đi ngủ sẽ khóc, ngươi không tin, lúc này tốt đi, Giang Ly nói, tin không tin, nàng cũng phải đi ngủ. Nói đến đây, Giang Ly chụp chụp Thiên Mạt sau phản đạo, ngoan, không sao, ngủ đi, nhưng mà Thiên Mạt lại không đáp lời, chỉ là tại cái kia ôm Giang Ly cánh tay khóc, Giang Ly không làm sao. Chỉ tốt ngồi trên mép giường. Hắc Liên cũng bu lại. Hừ hừ nói. Người ôm hắn có cái gì dùng? Hắn lại không là cha ngươi. Giang Ly lườm hắn liếc mắt. Ngươi ít nói chuyện. Thiên Mạt ôm Giang Ly cánh tay khóc sau khi. Thanh âm bắt đầu dần dần nhỏ. Cuối cùng tựa ở Giang Ly trên cánh tay không có động tĩnh. Giang Ly cúi đầu xem xét. Tiểu gia hỏa này trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi. Cùng cái nhỏ chó đất giống như. Cho nàng xoa xoa mặt. Muốn đem nàng buông xuống đi. Kết quả vật nhỏ này nắm chắc cánh tay của hắn không buông tay. Giang Ly phí đi nửa ngày kình mới miễn cưỡng đem tay rút ra. Kết quả vừa rút ra. Thiên Mạt lập tức há mồm liền khóc. Giang Ly không làm sao tranh thủ thời gian tiến tới. Thiên Mạt lập tức như là thuốc cao da chó giống như ôm lấy Giang Ly. Hai chân thêm hai tay đem hắn ôm chặt chẽ vững vàng. Giang Ly triệt để bất đắc dĩ. Hắc Liên cười hắc hắc nói. Được, ngươi buổi tối hôm nay cứ như vậy ngủ đi. Đợi có một hồi, Thiên Mạt ngủ thành thật. Giang Ly cau mày nói. Ta vẫn luôn hoài nghi. Nàng cái gọi là tinh thần lực không ổn định. Cũng không phải là nàng tính cách duyên cớ, mà là có cái gì đặc biệt nguyên nhân kích thích đưa đến. Tỉ như nàng thời gian dài không ngủ được. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói. Lời thừa, tinh thần lực của nàng chỉ là so với người bình thường cường đại. Tinh thần lực càng cường đại não kháng mệt nhọc năng lực cũng liền càng mạnh. Mệt nhọc năng lực khôi phục cũng càng mạnh, nhưng là nàng chung quy là người. Không phải thần, trường kỳ không ngủ được đại não sẽ lâm vào một loại đặc thù mỏi mệt trạng thái. trạng thái này vừa mới bắt đầu không có gì, thời gian lâu dài liền sẽ hình thành một loại đặc thù hậm hực cùng cuồng bạo thừa số. Nhìn ngươi cái kia đần độn ánh mắt, cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Ai, ta đều tận khả năng dùng các ngươi khoa học thuật được chứ? Tốt a, đơn giản điểm tới nói, nếu như ngươi đại não cực độ mỏi mệt thời điểm lại có người một mực nhau nhau ngươi, không cho ngươi đi ngủ, ngươi sẽ như thế nào? Giang Ly không có chính diện hồi Hắc Liên, chỉ là nói, tiểu hài tử đi ngủ ngủ đến một nửa, bị đánh thức, sẽ khóc lớn, đồng dạng, tiểu hài tử nếu như rất khốn lại không cách nào nhập ngủ, vẫn là sẽ khóc lớn, cũng chính là tục xưng nhau nhau ngủ. Hắc Liên nói, đúng vậy, mặc kệ là đại nhân còn là trẻ con, đại não cực độ mệt mỏi thời điểm chỉ hy vọng chìm vào giấc ngủ. Bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đánh gãy bọn hắn, hoặc là không để bọn hắn chìm vào giấc ngủ, người tính khí tốt hơn nữa đều sẽ trở nên phiền não. Khi bực bội đạt được trình độ nhất định về sau, liền sẽ bộc phát, hoặc là nổi giận, hoặc là khóc lớn, hoặc là trực tiếp phát cuồng. Giang Ly nói, nói như vậy, ta đoán không lầm rồi. Hắc Liên gật đầu nói, đúng vậy, tinh thần của nàng không ổn định, hoàn toàn là bởi vì nàng tích lũy tháng ngày không ngủ được, dẫn đến đại não tính gộp lại mệt mỏi, hơi có chút đồ vật kích thích, liền dễ dàng đem phiền não trong lòng dẫn bạo, từ đó lâm vào điên cuồng trạng thái. Giang Ly buồn bực vuốt cằm nói, một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, lấy ở đâu nhiều tâm sự như vậy a? Còn chưa ngủ. Hắc Liên cũng nói, bình thường đến nói, nhỏ như vậy hài tử dù là tinh thần lực trời sinh cường đại, trí nhớ cũng rất mạnh, nhưng là ở trong dòng sông thời gian, sở hữu cực khổ đều sẽ bị ma diệt sạch sẽ, nhưng là nàng cái này trạng thái không giống nhau lắm. Giang Ly gật đầu nói, hỏi qua nàng, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, mà lại nghe nàng ý tứ, tại thủ hộ giả tổ chức cái kia cũng không có bị ngược đãi qua. Thế nhưng là nỗi thống khổ của nàng là từ đâu tới đâu? Đại Hòa, không nên nhảy, đau đầu a. Hắc Liên đứng lên nói, ngươi bồi tiếp nàng đi, ta hồi đi ngủ, đêm nay thật làm cho Hắc Liên nói đúng. Giang Ly một đêm đều không có nằm xuống, nhiều nhất chính là đem thiên mạt từ treo ở trên người hắn biến thành nằm ngang ở trên người hắn. Cho dù như thế, thiên mạt cũng là thứ nhất thời gian ôm lấy hắn, sợ hắn chạy như vậy. Thẳng đến sắp hừng đông thời điểm, thiên mạt cảm xúc mới dần dần ổn định lại, nắm lấy Giang Ly tay cũng tùng không ít. Giang Ly nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng đặt lên giường, đắp kín mền, lúc này mới thở dài ra cửa, vốn cho rằng có thêm một cái mua thức ăn nhỏ giúp đỡ, hiện tại xem ra, tựa hồ có thêm một cái phiền toái nhỏ, còn nhiều thêm một tấm miệng cơm a. Giang Ly nói nhỏ ra cửa động, cưỡi lên hắn đại bạch thỏ đột đột đột ra cửa, ha ha ha, tiểu khu gà trống lớn bắt đầu gáy minh. Bầu trời cũng có chút phát sáng lên, tiểu khu môn miệng, âm dạ ma giãn ra xuống đôi chân dài, xoay xoay eo, cảm thán nói, ông trời ơi, hắn làm sao vẫn chưa trở lại a? Chân đều ngồi xổm tê. Đúng lúc này, một trận tiếng motor vang lên, một nam tử cưỡi xe điện từ trong tiểu khu ra, nhìn xem cái kia nhảy lên xe điện. Âm dạ ma nhịn không được cười nhạo nói, thôi đi, đây là được nghèo thành cái dạng gì mới có thể chịu thụ loại xe này a? Nàng không nhìn thấy cưỡi xe người hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng, không biết, cũng liền không để ý. Lại đợi gần nửa giờ, chiếc kia đi đường nhảy lên xe điện trở về rồi, trực tiếp tiến trong khu cư xá. Âm dạ ma ngáp một cái, ngửa đầu nhìn xem dần dần lên cao mặt trời, nói, truy chó truy một đêm, ngươi là truy trong khe đi rồi sao? Tương thành vùng ngoại thành, một con chó một đường phi nước đại, sau lưng một thân ảnh một bên truy một bên hô, chó chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Đó là không có khả năng, muốn dừng lại ngươi dừng lại. Con chó kia chạy nhanh chóng. Đúng lúc này, nhãn tình sáng lên, thấy được một cỗ siêu thị cái chủng loại kia xe đầy. Hắn lập tức vọt tới, nửa người nằm sấp trong xe, hai cái đùi trên mặt đất đạp, nhất thời ở giữa cái này xe vèo liền bay ra ngoài. Tốc cực nhanh, hoa, vẫn là như vậy bớt lực khí a. Đại cầu vui vẻ mà cười cười. Bành, một khối đá nện trên bên cạnh. Đại cầu dọa đến cái đuôi theo bản năng kẹp chặt. Sau đó quay đầu mắng. Người nhà quyết tâm a. Dương Dạ Ma hừ hừ nói. Động đại gia ngươi, ta hiện tại chỉ muốn lộng chết ngươi. Đúng lúc này, ánh nắng thăng qua trước mặt cao lầu. Một sợi ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Dương Dạ Ma trên thân. Tốc độ của hắn lập tức hạ thấp rất nhiều. Dương Dạ Ma cũng chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng đưa trong tay hai tảng đá ném về cái kia chó chết. Kết quả bị hắn hai cái xinh đẹp trôi đi tránh khỏi. Tức giận đến Dương Dạ Ma mắng hai câu sau đó xoay người rời đi. Ánh nắng ra, xem ra hôm nay sống được chậm trễ. Âm Dạ Ma cảm thán nói. Dạ Ma, tại ban đêm lực lượng sẽ gấp bội. Nhưng là ban ngày thời điểm, lực lượng cũng sẽ hàng thấp gần như một nửa, mà lại tinh thần đầu cũng không phải quá tốt. Sở dĩ Âm Dạ Ma quyết định đứng dậy tìm một chỗ ngủ một giấc. Ban đêm lại nói, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Âm Dạ Ma lập tức đứng dậy, vui vẻ nhìn sang, chỉ thấy một tên thân xuyên quần jean. Thân trên màu đen khô lâu mũ trùm áo nam tử mang theo một bao đồ vật đi tới. Cự ly tới gần, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau. Âm Dạ Ma ánh mắt bên trong đều là vẻ phức tạp. Đối phương thì là hơi có vẻ hiếu kỳ. Dù sao, một thân áo da đen, mang theo đen áo choàng trang phục. Còn tại nhà mình tiểu khu môn miệng ngồi mới vừa buổi sáng người. Vẫn là rất đáng được chú ý. Không sai, tới chính là mới vừa rồi tiến tiểu khu Giang Ly. Âm Dạ Ma bỗng nhiên cười, cúi đầu xuống tự giễu nói. Quả nhiên, hắn căn bản không nhớ rõ ta. Giang Ly lỗ tai loại nào dễ dùng. Nữ tử kiểu nói này, hắn lập tức dừng bước, lệch ra cái đầu nhìn xem nữ tử. Âm Dạ Ma thì có chút hốt hoảng cúi đầu, vốn cho rằng nam này sẽ biết khó mà lui đâu. Kết quả nàng phát hiện, hắn đánh giá cao nam nhân này lằn danh, chỉ thấy nam này dĩ nhiên ngồi xổm xuống, sau đó áp cúi người, xoay xoay cổ, nghiêng cái đầu từ dưới đi lên nhìn mặt của nàng đến rồi. Âm Dạ Ma trên trán lập tức đều là hắc tuyến, siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, có ngươi nhìn người như vậy à, đinh. Quán khí cộng 100 nhìn xem Âm Dạ Ma trên đầu phiêu khởi số lượng. Người tới một chút cũng không có có ngượng ngùng ý tứ. Ha ha cười nói, chúng ta gặp qua. Âm Dạ Ma hừ hừ nói, không có, ta không biết ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Ồ, Giang Ly ồ một tiếng, sờ sờ cằm, hắn luôn cảm thấy trước mắt cô bé này có chút quen mắt. Nhưng là lại không nhớ rõ ở đâu gặp qua. Đi theo Giang Ly ra mua thức ăn Hắc Liên nói. Ta nhìn nàng cũng khá quen. Giang Ly ha ha nói. Ngươi quên đi thôi. Ngươi nhìn lưới mặt đỏ đều không phân rõ ai là ai. Hắc Liên bất mãn trong lòng hắn gầm thét lên. Nói thật giống như ngươi có thể phân rõ ràng giống như. Đều là một cái mô tổ động đao khác ra. Ngươi có thể trách ta rồi. Giang Ly cũng không cùng hắn nhao nhao. Đang chuẩn bị đi đâu? Âm Dạ Ma đột nhiên hỏi nói. Ngươi tên là gì? Giang Ly dừng bước lại. Hắc Liên hắc một tiếng cười nói. Đây coi như là bắt chuyện a. Giang Ly cũng là lần đầu tiên bị người bắt chuyện. Thầm nghĩ, cần phải, cũng được a. Hắc Liên tranh thủ thời gian phất phất tay nói. Cái kia đừng xem, tranh thủ thời gian chạy đi. Vì sao? Giang Ly không làm, thật vất vả có muội tử chủ động bắt chuyện, không có lý do cự tuyệt a. Hắc Liên Lý Trực khí tráng nói, loại người như ngươi nàng đều bắt chuyện, rõ ràng ánh mắt không tốt, ngươi tìm người tàn tật trở về, tuyệt đối ảnh hưởng dưới một đời, đoán chừng mẹ ngươi đều sẽ không đồng ý. Giang Ly già mặt trầm xuống, nói, ngươi có phải hay không không có ý định ăn cơm rồi? Hắc Liên lập tức an tĩnh đứng vững, một mặt nghiêm túc nói, Giang Ly, vừa mới ta nói cái gì rồi? Ta giống như bị trộm nick, mặc kệ nói cái gì, khẳng định không phải ta ý tứ. Giang Ly, ngoặc kép chấm hỏi, a còng thăng đô la, cha hỏi ngươi đâu, xưng hô như thế nào? Âm Dạ Ma hỏi, ánh mắt của nàng rất sáng, hiếu kỳ thành phần dư thừa cái khác. Giang Ly nhất thời có chút buồn bực, hiếu kỳ về hắn, chỉ là hiếu kỳ, lại nghĩ tới nữ hài trước đó biểu hiện. Giang Ly trong đầu thật nhanh phân tích một chút tình huống trước mắt. Cô bé này tám thành là biết hắn, nhưng là hoặc là không biết tên của hắn, hoặc là chính là không xác định hắn có phải hay không nàng người quen biết. Nhưng là không có ác ý. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cười nói, ta gọi Giang Ly, ngươi thế nào xưng hô? Âm Dạ Ma nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly a một tiếng, Âm Dạ Ma ánh mắt lập tức trở nên càng thêm phức tạp. Lưng tại sau lưng năm ngón tay nháy mắt hóa thành năm cái lưỡi dao. Bất quá sau đó liền thay đổi trở về, thở dài nói, Giang Ly, ngươi, hả, nhanh dọn nhà đi. Giang Ly gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, dọn nhà? Âm Dạ Ma gật đầu nói, đúng vậy, ngươi bị Cừu gia để mắt tới, ngươi thừa dịp bọn hắn không đến trước đó dọn đi, bọn hắn nhất thời bán hội cũng tìm không thấy ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất đem đến nông thôn đi, không ai địa phương càng tốt hơn. Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi, bất quá rất nhanh liền chỉnh lý ra rất nhiều suy nghĩ. Cười nói, mặc dù không biết địch nhân là ai, bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở a, cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Nói xong, Giang Ly giơ lên trong tay cái túi, bên trong rõ ràng là mấy bát bột cá. Bóng tối ma ngửi ngửi, chỉ cảm thấy tươi mùi thơm khắp nơi, nhất thời ở giữa nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, bất quá vẫn lắc đầu nói, Giang Ly, ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là lần này để mắt tới ngươi người càng đáng sợ. Bọn hắn có rất nhiều người, thực lực khủng bố vô biên, trong mắt của bọn hắn, toàn bộ Đông Đô có lẽ mới có tư cách khi địch nhân của bọn hắn. Giang Ly nghe xong, lập tức hứng thú, ngồi trên đường biên vỉa hè chụp chụp nói, cái này có ý tứ. Đến tọa hạ, một bên ăn một bên nói, Hắc Liên nói, ta cho tiểu nha đầu cầm đi vào, các ngươi ăn a. Giang Ly ừ một tiếng, Hắc Liên đi, đại bạch thỏ bên trên còn mang theo ba phân, một phần là xương long, một phần là Hắc Liên cùng thiên mạt. Giang Ly cầm hai phân là bởi vì hắn muốn ăn hai phân, kết quả còn không có ăn, liền cùng người phân. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm không quan tâm Giang Ly, Âm Dạ Ma triệt để bó tay rồi, lo lắng dắt Giang Ly quần áo cổ áo nói, ngươi đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc? Ngươi bây giờ bị một nhóm tên đáng sợ để mắt tới. Không đúng, là hai nhóm tên đáng sợ. Ngươi thật sự nếu không đi, thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Ly nhìn đối phương cái kia nghiêm túc ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng lay mở tay của nàng nói, dạng này a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,